Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, trang 1007. Chính là, bọn họ rất nhiều thời điểm đều khống chế không được. Ai? Lần này, vận mệnh lại bị lộng tới tay. Liền tại đây nhóm người mạc danh xấu hổ thời điểm, nơi xa chạy tới một người. Áp lực không được chính mình trong mắt vui sướng nói, nháy mắt, vừa mới còn thực bình tĩnh trong đám người, tựa như nổ tung nồi giống nhau, mau, trông coi giả hiện tại ở đâu. Có người khẩn trương mà nói, đừng đem cái kia đồ vật như vậy rõ ràng đặt ở bên ngoài. Một đám người nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Hơn nữa đang bảo vệ người tầm mắt đảo qua nơi này khi tận lực đi che lấp, tại đây nhóm người che giấu hạ. Cùng với tảng sáng thành viên ngầm bảo hộ chung, những người này mới miễn cưỡng đem này phân đồ vật chuyển qua an toàn địa phương, áo lai đế quốc gần nhất vận mệnh chi thư thượng nội dung. Cũng bị xóm nghèo chung mọi người biết được, bọn họ đối với Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức hai người kia, nói thật cũng chưa cái gì hứng thú. Lại duy độc đối vô mặt người này rất có hứng thú, vận mệnh chi tử còn có vận mệnh chi tử bản thân. Loại sự tình này đối với bọn họ tới nói đều quá mức xa xôi, nhưng là vô mặt. Đối với cái này bọn họ đã từng mắng qua rất nhiều năm người. Bọn họ lại một chút đều không cảm thấy xa xôi, ngay cả ngày thường tụ ở bên nhau đàm luận vô mặt quá khứ những cái đó sự khi, cũng sẽ cho bọn hắn một loại mạc danh thân thiết cảm, tại đây càng thêm gian nan trong sinh hoạt. Vô mặt, tên này lại mạc danh như là từ đầu chí cuối cũng không từng phát sinh quá thay đổi giống nhau, có một ít đồ vật, giống như là một khối cứng rắn vô cùng bàn thạch, một người đưa bọn họ lấy về tới đồ vật bỏ vào bị khâu lên máy móc bên trong, tức khắc, trên màn hình mặt liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nói lên thượng một lời nói nội dung, xem những người này trong lòng đã hỏa đại, lại có chút nhàm chán. Vận mệnh, lại là vận mệnh, những người này gần nhất ở nghe được vận mệnh này hai chữ thời điểm trong lòng đều mặc danh sẽ có chút bực bội, thế cho nên bọn họ sẽ giận chó đánh mèo mặt khác bất luận cái gì nhắc tới chuyện này người. Sở Đức bọn họ chán ghét, Đỗ Thanh Lộ cái này Sở Đức vận mệnh bên trong bản thân bọn họ cũng chán ghét, Sở Đức tên kia còn có thể có mệnh định bên trong bản thân. Có người khinh thường nói, liền hắn cái loại này tội ác chồng chất người, hắn liền tính là vận mệnh chi tử cùng bản thân lại có thể thế nào. Mà liền những người này oán giận thời điểm, bọn họ hoàn toàn không biết. Một thế giới khác chung mọi người ở nhìn đến này một lời nói khi tâm tình Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian cốt truyện có thể có cắn điểm, nhưng là giống nhau đi. Một người ngồi ở trước máy tính nói, chẳng qua tổng cảm giác không có cái loại này làm người hưng phấn lên hương vị là chuyện như thế nào. Người nọ một bên lật xem truyện tranh một bên nói, có thể cảm thụ ra tới. Tác giả tựa hồ là ở cố ý đem Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức thấu một đôi, nhưng là thẳng nam cố ý bán hủ thật sự quá tai nạn, liền không có người nói cho bọn họ. Nếu muốn bán hủ nói, ít nhất đem trên mặt biểu tình họa đẹp một chút sao? Cái kia kêu Đỗ Thanh Lộ họa đàn bà chít chít, xem đến ta hỏa đại. Cái kia kêu Sở Đức một bộ ai đều thiếu hắn 800 vạn biểu tình giống nhau. Còn tưởng rằng cắn đến hảo cắn đâu, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy không thú vị đồ vật. Hiện tại tân một thế hệ tiểu hài tử cắn đồ vật thật là càng ngày càng làm người đọc không hiểu. Thật giống như từ nhỏ đến lớn không ăn qua tốt giống nhau. Người này kêu Dĩnh Dĩnh, nàng là cái tử do người viết kịch bản. Dĩnh Dĩnh cùng Tô Đinh Hương làm cùng loại ngành sản xuất, thuộc về truyện tranh bình luận đường đua. Chẳng qua Dĩnh Dĩnh coi như vừa mới nhập chức, cùng Tô Đinh Hương so liền kém đến xa. Dĩnh Dĩnh kỳ thật đối này bổn truyện tranh cũng không có hứng thú, Nàng sở dĩ tới xem là bởi vì nàng gần nhất vừa mới tiếp nhận một cái sở đỗ CP đơn tử, vì kiếm tiền. Dĩnh Dĩnh không thể không bóp mũi phiên một chút nguyên tắc. Ít nhất đại khái hiểu biết một chút CP ở chung hình thức, ai tính tiền quan trọng, tùy tiện viết viết đi, ai kêu ta không danh khí đâu. Cũng không có gì khác bản thảo ở trên tay, Dĩnh Dĩnh vừa nói. Một bên bóp mũi mở ra tiếp theo lời nói, nhưng mà ở kế tiếp nửa giờ, Dĩnh Dĩnh đều như là pho tượng giống nhau, ở màn hình phía trước yên lặng, qua thật lâu, Dĩnh Dĩnh trong miệng mới phát ra một tiếng trần trờ thanh âm, gì? Cái này kêu vô mặt, ta nhớ rõ, hắn là, này bổn truyện tranh vai ác, đúng không? Chương 505 cứu hắn đi lên. Dĩnh Dĩnh tuy rằng không thấy quá này bổn truyện tranh, nhưng là nàng đối với bên trong nhân vật tên tổng vẫn là có thể nhớ rõ chủ, cho nên Dĩnh Dĩnh rành mạch nhớ rõ, cái này vô mặt không ở kim chủ công đạo cho nàng danh sách thượng, kia kim chủ còn cố ý công đạo quá. Vô mặt cũng không quan trọng, ở viết bản thảo thời điểm nhảy qua đối phương, chính là Dĩnh Dĩnh lại cau mày nhìn nhìn Sở Đức cùng vô mặt chi gian hỗ động. Lại lần nữa nhìn một chút kim chủ cùng chính mình lịch sử trò chuyện, ta cái này kim chủ thật sự không có viết sai người sao? Ngoặc kép, tuy rằng Dĩnh Dĩnh năm nay là vừa rồi làm này một hàng, nhưng là nhiều năm như vậy xem truyện tranh xuống dưới, Dĩnh Dĩnh thẩm mỹ vẫn là cũng đủ, cho nên nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này Sở Đức cùng vô mặt chi gian hỗ động rất có ý tứ. Mà cái này có ý tứ cụ thể biểu hiện ở vừa mới Dĩnh Dĩnh đang xem cái kia Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức chi gian hỗ động khi trên mặt không hề dao động, chính là ở vô mặt Sở Đức đồng thời xuất hiện ở trên màn hình khi Dĩnh Dĩnh đôi mắt liền lập tức sáng. Đó là một loại nói không rõ cảm giác, nếu không phải biết bọn họ hai cái thật là kim chủ ngàn dặn dò vạn dặn dò tử địch, Dĩnh Dĩnh là thật sự không thể tin được hai người kia ở truyện tranh cư nhiên sẽ là cái loại này. Gặp mặt liền hận không thể giết chết đối phương quan hệ. Hết chương.